Mà Dương Nguyệt hiện nay là thu được truyền thừa của Bích Yên Thủy, tu luyện công pháp của Bích Yên Thủy, nên đương nhiên có được khí tức của bà ta. Như vậy, Dương Lỗi cũng theo đó suy nghĩ cẩn thận tại sao tam nhãn thủy tinh độc giác thú này lại không muốn. Cho dù là ai nếu mà bị bắt đến một chỗ như vậy, nhốt suốt mấy trăm năm thì đều sẽ cảm thấy phẫn nộ. Hơn nữa tam nhãn thủy tinh độc giác thú vẫn đang thời kỳ còn nhỏ, linh trí của nó căn bản so với một đứa bé là không sai biệt lắm. Bình thường mà nói, trẻ nhỏ kỳ thật là rất hay ghi hận, cho nên đối với Bích Yên Thủy là nó căm giận không thôi. Hiện nay Dương Nguyệt có khí tức của bà ta, cho nên liền cũng khiến cho con tam nhãn thủy tinh độc giác thú vương này ghi hận. Nhị tỷ của ta cũng không phải nữ nhân kia đã bắt ngươi đến nơi này. Vì thế, ngươi không nên có thành kiến đối với ta nhị tỷ của ta. Nếu như ngươi nguyện ý trở thành khế ước ma sủng nhị tỷ của ta, ta có thể làm cho ngươi không ngừng trưởng thành, để ngươi sớm ngày trở thành cường giả chân chính, trở thành tiên thú. Dương Lỗi nói, không cần, dù sao Tinh Tinh cũng không ký kết khế ước với nàng ta. Trên người nàng có khí tức của người kia, đáng ghét đến chết. Tam nhãn thủy tinh độc giác thú vương ra sức lắc đầu quầy quẩy. Hừ, ngươi, dù sao ngươi phải thành ma sủng nhị tỷ cho ta. Không, dù gì cũng không, ngươi lại uy hiếp Tinh Tinh, Tinh Tinh liền đồng quy vu tận với ngươi. Cách chương.